Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, tu luyện. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Kakashi đã rời giường, toàn thân áo đen, hộ trán che khuất mắt trái, mặt nạ màu đen tướng tuấn mỹ gương mặt che khuất, nhìn xem bên giường răng trắng đoản đao. Kakashi nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó vác tại trên lưng. Răng trắng đoản đao tại thần không côn chi chiến đứt gãy, nhưng là Kakashi vẫn là đem nó giữ ở bên người. Trùng sinh Kakashi cũng không quen thuộc sử dụng đoản đao. Ngắn vũ khí có kunai là được rồi. Đao thuật vẫn là phải dùng trường đao rất nhiều. Răng trắng đao thuật, dùng trường đao đồng dạng có thể sử dụng. Về sau đi tượng chi quốc tướng răng trắng đoản đao chế tạo lần nữa thành một thanh hảo đao đi. Răng trắng đoản đao cũng là có thể truyền chakra kim loại chế tạo thành. Kakashi đứng dậy đi ra ngoài, hướng phía gai trong nhà đi đến. Đương Kakashi đi đến gai cửa nhà thời điểm, cửa vừa vặn mở ra. Gai nhìn thấy Kakashi, rõ ràng sửng sốt một chút. Muốn biết, bình thường Kakashi đều là trốn tránh mình. Hôm nay thế mà chủ động tới cửa. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là gai vẫn là rất nhiệt tình. Nha, Kakashi, lên được sớm như vậy. Quả nhiên, thanh xuân là không thể cô phụ. Ngày mai ta muốn 5 điểm liền. Nói, gai nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập nhiệt tình hỏa diễm. Kakashi thấy thế biểu thị im lặng. Mặc dù kiếp trước tại anime trông được nhiều, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút im lặng. Gai, hôm nay chúng ta cùng đi tu hành đi. Nha, Kakashi, người thế mà chủ động tìm ta tu hành. Đây chính là thanh xuân nhiệt tình a. Tới đi, chúng ta tới trước tỉ thí ai trước vòng quanh thôn chạy xong 200 vòng. Gai nói xong, không đợi Kakashi đáp lời, liền phối hợp chạy đi. Kakashi bất đắc dĩ, nhưng nếu là đến cùng gai tu hành, tự nhiên là không có kéo xuống đạo lý. Gai chạy rất nhanh, nhưng Kakashi cũng không có kéo xuống. Hai người một trước một sau, vòng quanh Konoha thôn bên ngoài bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Nha, Kakashi, ngươi làm sao chậm như vậy? Tiếp tục như vậy ta cần phải thắng ngươi. A, ta cũng sẽ không thua ngươi. Gai, Kakashi nói, liền tăng tốc đi theo gai bước chân. Hai người sánh vai cùng. Đây mới là Kakashi thực lực sao? Ta cũng không thể thua. Đây mới là thanh xuân a, nói. Gai lại tăng tốc độ. Kakashi không cam lòng yếu thế, đồng dạng ra tốc tiến lên. Sau 2 canh giờ, Kakashi cùng gai tại thứ 7 sân huấn luyện ngừng bước chân. Kakashi lúc này đầu đầy mồ hôi, trên thân càng là cảm giác một trận hư thoát, suýt nữa đứng không vững. Mà gai mặc dù cũng đầy nhức đầu mồ hôi, nhưng lại còn có thể đứng người lên. Hô, hô, thật không hổ là ta cả đời đối thủ. Hoàn mỹ hoàn thành chạy bộ sáng sớm. Lần này xem như ngang tay. Tiếp xuống, chúng ta cùng một chỗ làm 1000 cái trống đẩy đi. Gai thở hổn hển nói xong, một khắc cũng không có ngừng, liền nằm dạp trên mặt đất ngồi dậy trống đẩy. Kakashi khóe mắt không khỏi kéo ra. Cái này gai tinh lực thật sự là tràn đầy đến đáng sợ. Chỉ sợ cũng chính là loại này toàn cơ bắp thức tu luyện mới có thể để cho gai tại cuối cùng mở ra kinh khủng thứ 8 cửa. Để trở thành lục đạo ban đều suýt nữa không phải đối thủ. Không hổ là kém chút đá ra đại kết cục nam nhân. Lấy mạng sống ra đánh đổi thứ 8 cửa. Loại kia uy lực, làm cho người sợ hãi. Kakashi nghĩ như vậy, động tác cũng không có dừng lại. Mặc dù thân thể đã 10 phần nặng nề, nhưng là Kakashi vẫn là đang không ngừng nghiền ép lấy thể lực của mình. Lúc này Kakashi tại thể thuật phương diện, kỳ thật đã bị gai chỗ siêu việt. 2 năm hoang phế, để Kakashi thực lực tiến bộ chậm chạp. Lúc này, càng phải giành giật từng giây địa bù lại. Cường đại tố chất thân thể mới có thể chế tạo ra khổng lồ chakra. Cho nên, mặc kệ nhiều mệt mỏi, Kakashi đều muốn kiên trì. Không phải, cuối cùng vẫn muốn rơi vào người qua đường giáp hạ tràng. Đã đi tới thế giới này, lại thế nào khả năng không làm chút gì đâu. Mồ hôi không ngừng mà theo gương mặt chảy xuống. Kakashi hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thể nội chakra cũng bắt đầu sao động bất an. Không ngừng mà ở trong kinh mạch tán loạn. Vì đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả, Kakashi cũng không có sử dụng chakra, mà là đơn thuần nhất thể lực rèn luyện. Nha, Kakashi, người thật sự là quá lợi hại. Ta nếu lại làm 1000 cái đá chân. Gai nhiệt huyết địa gầm thét lên. Kakashi lại không có trả lời. Siêu việt thể năng cực hạn, Kakashi ý thức dần dần có chút mơ hồ. Nhưng là thân thể vẫn còn duy trì đồng dạng tần suất không ngừng mà ngồi chống đẩy. Lúc này, Kakashi phảng phất là lấy thứ hai thị giác đang nhìn mình thân thể. Mà thể nội chakra không ngừng mà tràn vào bộ phận cơ thịt bên trong. Bổ sung thể lực tiêu hao. Thật lâu, Kakashi hao hết tia khí lực cuối cùng. Con mắt tối đen, nằm trên đất. Kakashi, Kakashi, người thế nào? Gai vội vàng tiến lên hỏi. Lúc này Kakashi bởi vì thể lực hao hết, đã lâm vào hôn mê. Vừa mới phụ thân Kakashi, thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng. Linh hồn cũng không có hòa hợp hoàn tất. Như vậy cường độ cao huấn luyện trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Bởi vậy bất tỉnh đi qua. Gai gặp gọi không dậy Kakashi. Có chút nóng nảy, đành phải tướng Kakashi đeo lên. Đưa đến Konoha bệnh viện. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Huấn luyện cũng phải có cái độ. Đây coi là cái gì? Tu luyện tiến bệnh viện. Konoha bệnh viện. Một cái bạch hồ tử ra ra chính đối gai gầm thét lên. Gai liên tục cười làm lành. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Để Kakashi tại bệnh viện nghỉ ngơi một chút. Ta kiểm tra một chút nhìn có không có vấn đề khác. Bạch hồ tử lão ra ra nói. Liền để trợ thủ tướng Kakashi mang tới phòng trị liệu. Gai đành phải đợi ở bên ngoài. Chờ lấy Kakashi ra. Lúc này gai tự nhiên là không có tâm tình lại đi tu luyện. Kakashi kêu lên một tiếng đau đớn. Rốt cục tỉnh lại. Nhìn trước mắt xa lạ trần nhà. Kakashi không khỏi có chút không có kịp phản ứng. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Trắng noãn ga giường. Nửa mờ cửa sổ. Đây là bệnh viện. Kakashi phản ứng lại. Biết mình tại tu hành thời điểm choáng đi qua. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thầm nghĩ. Thật sự là quá kém. Lần thứ nhất tu hành đã đến bệnh viện. Xem ra chính mình còn không có thích ứng thân thể này a. Lúc này. Cửa mở. Kakashi. Ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Gai quan tâm hỏi. Không có thập bao lớn sự tình. Liền là cảm giác có chút dã rời. Kakashi. Ngươi thế nào? Làm sao lại choáng đi qua? Quá lâu không nhúc nhích đi. Kakashi. Ta biết tứ đại Hokage đại nhân chết đối ngươi đả kích rất lớn. Nhưng là ngươi cũng không thể dạng này đối với mình. Thanh xuân là muốn dùng để thoải mái. Gai cầm nắm đấm, kích động nói. Này, này, ta biết, Kakashi biết gai hiểu lầm cái gì. Nhưng mình cũng không tốt giải thích. Dù sao mình là bởi vì linh hồn hòa hợp quan hệ. Dẫn đến không có thích ứng mới choáng đi qua. Kakashi. Ta vĩnh viễn đối thủ. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau huấn luyện. Cùng ngươi huấn luyện chung. Ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Gai trong mắt tản ra cuồng nhiệt chiến ý. Ta biết. Gai. Đối mặt tinh lực đầy cách gai. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cảm giác được thân thể đã khôi phục địa không sai biệt lắm. Kakashi xuống giường quyết định về nhà. Kakashi. Người đi nơi nào? Gai nghi ngờ nói. Tự nhiên là về nhà a. Sắc trời đều tối xuống. Lưu tại bệnh viện qua đêm sao? Ngạch, cũng là. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Gai nói. Bụng đúng lúc đó vang lên. Kakashi nghe vậy có chút cảm động. Hắn biết gai một mực giữ vững chính mình cũng không có ăn cơm. Tốt, đi thôi. Ta mời ngươi ăn Ichiraku ramen. Thật sao? Thật không hổ là ta cả đời đối thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.